rể cuồng, chương 144, Vương Thu Cúc bị xem thường. Góc truyện audio.com, Lâm Chi Diêu tán gẫu cùng Giang Hằng xong thì về nhà. Thẩm Mộng Thần đang nấu canh trong bếp, thấy Lâm Chi Diêu về thì cười nói. Chồng chờ em một tí nha, em nấu cơm sắp xong rồi, em nấu canh hạt sen mà anh thích nhất đó. Thẩm Mộng Thần cầm cái sạn vẫy vẫy Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu nở nụ cười đi tới phía sau Thẩm Mộng Thần. Nhẹ nhàng ôm eo Thẩm Mộng Thần rồi hôn lên má cô một cái. Thẩm Mộng Thần mặt đỏ đến tận cổ. Đừng quậy, mẹ còn đang ở đây đó. Thẩm Mộng Thần đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu quay đầu nhìn, thật sự nhìn thấy Vương Thu Cúc đang lấy đồ từ tủ lạnh ở bên cạnh. À, khuôn mặt của Lâm Chi Diêu soạt một cái đỏ lửng, nhanh chóng buông Thẩm Mộng Thần ra. Vương Thu Cúc nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ ân ái nhau trước mặt. Trong lòng bà lại rất vui vẻ, vội vàng bày ra bộ dạng từng trải nói. Mẹ không nhìn thấy cái gì hết. Ha ha, các con cứ tiếp tục đi. Tiếp tục đi, mẹ đi ra ngoài một chút. Gần đây mẹ có quen một bà bạn. Mẹ đi tìm bà ấy. Một tiếng nữa sẽ về. Vương Thu Cúc càng nói càng khiến hai người thêm lúng túng. Đợi Vương Thu Cúc đi rồi, Thẩm Mộng Thần xoay người hung hăng bấm một cái lên tay Lâm Chi Diêu. Đỏ mặt thẹn thùng nói, anh xem đi, tất cả đều tại anh. Ngại chết mất, mẹ còn đang ở nhà mà anh còn động tay động chân với em. Anh xem, mẹ thấy hết rồi đó. Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần xinh đẹp, đến tức giận cũng mê người như vậy. Trong lòng đột nhiên trở nên kích động, ôm chầm lấy eo thon của Thẩm Mộng Thần, nói vào tai Thẩm Mộng Thần. Vợ à, bây giờ mẹ đi rồi. Anh có thể tái máy tay chân rồi chứ? Mấy ngày nay anh bị thương. Hai đứa mình vẫn chưa cái kia đó. Em có muốn không? Thẩm Mộng Thần chấn kinh, hung hăng liếc Lâm Chi Diêu. Anh muốn chết à? Mẹ em rất nhanh sẽ về đó. Lâm Chi Diêu ra vẻ đáng yêu nói với Thẩm Mộng Thần rằng. Nhưng mà vợ à, anh muốn em. Em nhìn đi, chúng ta chỉ mới vừa kết hôn thôi. Thẩm Mộng Thần bị dáng vẻ đáng yêu thuần khiết của Lâm Chi Diêu làm siêu lòng. Cô cắn môi nói với Lâm Chi Diêu. Nhưng mẹ em sẽ về nhanh thôi. Lâm Chi Diêu thấy Thẩm Mộng Thần đang bị lay chuyển, vội nói, rất nhanh mà. Lâm Chi Diêu nói rồi bắt đầu tái máy tay chân với Thẩm Mộng Thần. Đi lên lầu đi, chỗ này không tiện, Thẩm Mộng Thần thở hỗn hển nói. Vương Thu Cúc ra khỏi cửa mà mặt vẫn cười rất tươi. Ngay cả tinh thần cũng tràn trề năng lượng, kể từ khi Lâm Chi Diêu tái hôn với Thẩm Mộng Thần tinh thần của bà ngày càng tốt lên. Mỗi ngày đều rất tươi đẹp, bây giờ Lâm Chi Diên còn mua cả biệt viện Tử Trúc. Còn việc Lâm Chi Diên mua bằng cách nào Vương Thu Cúc không bận tâm. Bây giờ bà có thể sống ở đây. Thử hỏi người nào ở tuổi như bà cũng có một cuộc sống như thế này đây. Bà tự hỏi liệu những người hàng xóm trước đây của bà có ghen tức với bà hay không. Bây giờ Vương Thu Cúc sống trong nhung lụa. Mấy người trước đây còn xem thường bà, bây giờ chắc thấy sang muốn bắt quàng làm họ với bà lắm rồi. Nghĩ vậy Vương Thu Cúc càng vui vẻ hơn, hít một hơi thật sâu. Không khí tại biệt viện Tử Trúc lúc nào cũng trong lành như vậy. Chuyện linh dị, ấy chà, Thu Cúc, có chuyện gì vui sao? Bà cười vui vẻ chưa kìa ha ha. Một người phụ nữ trong quảng trường trước mặt thấy Vương Thu Cúc thì đi đến bắt chuyện. Bà ta mặc toàn đồ hiệu, vừa nhìn đã biết toàn là đồ đắt tiền. Chồng bà ta có công ty ở thành phố Nam Giang, gia sản cũng hơn mấy trăm tỷ. Mỗi ngày bà ta đều đến khoe khoang trước mặt Vương Thu Cúc. Bà ta khinh thường loại nhà quê phát tài như Vương Thu Cúc đến tận xương tủy. Từ cách nhìn của bà ta đối với Vương Thu Cúc cũng có thể nhìn ra. Tuy thái độ có vẻ khách khí, nhưng sâu trong ánh mắt lại toát ra vẻ khinh bỉ. Vương Thu Cúc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bà ta cười nói. Chị Đào, tôi đâu có vui gì đâu. Tôi chỉ nghĩ mình nên sống một cách vui vẻ thôi. Vương Thu Cúc nói chuyện rất tôn trọng bà ta. Suy cho cùng, người phụ nữ tên Dương Đào này cũng là một người giàu có tại thành phố Nam Giang. Bình thường bà ta cũng chỉ đi đến tụ điểm cao cấp tại thành phố Nam Giang. Chồng bà ta cũng là nhà phát triển bất động sản giàu có. Vương Thu Cúc muốn làm quen với bà ta và tiếp xúc với những người khác. Vì vậy, kể từ khi chuyển đến đây, Vương Thu Cúc đối với ai cũng rất dè dặt. Dù sao, người có thể ở chỗ này, chắc chắn không thể là người tầm thường được. Dương Đào cười gật đầu với Vương Thu Cúc, rồi quay đầu đi không thèm đếm xỉa đến Vương Thu Cúc. Thay vào đó bà ta lại tán gẫu vui vẻ với quý bà khác. Vương Thu Cúc xấu hổ cười cười. Bà sống lâu như vậy đương nhiên hiểu bà ta đang có ý gì. Nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy ấm ức không thôi. Nếu bà ta đã không muốn nói chuyện với bà, Vương Thu Cúc cũng không cần phải mặt nóng dán mông lạnh làm gì. Bà xoay người đi về một hướng khác, nhưng Vương Thu Cúc đi chưa được hai bước thì bị một giọng nói kêu lại. Ôi chao, chị Vương, chị cũng đi tản bộ à, ha ha ha, thật là trùng hợp. Vương Thu Cúc quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặt chữ quốc mang vẻ mặt không giận mà uy bước đến. Vương Thu Cúc có chút giật mình, bởi vì bà không hề quen người đàn ông này. Ai đây? Ách, ông gọi tôi, ông biết tôi sao? Vương Thu Cúc nói chuyện khách sáo vô cùng, vừa nhìn đã biết người đàn ông trung niên này là một ông chủ lớn. Trên người ông ta toát ra khí chất của một người giàu có. Ha ha ha, chị Vương, chị đúng là quý nhân hay quên. Tôi là Tiêu Viễn Sơn. Trước đây lúc chồng chị vẫn còn, chúng ta đã từng gặp mặt đó. Hôm qua tôi mới chuyển đến đây. Nghe Giang Tổng nói chị cũng ở đây. Tôi còn định đến chào hỏi. Không ngờ lại gặp chị ở đây ha ha. Khi nào rảnh chị có thể dành chút thời gian ăn một bữa cơm với tôi không? À, đúng rồi, tôi sống bên cạnh khu biệt thự của chị. Về sau chúng ta là hàng xóm rồi. Về sau còn nhiều cơ hội bồi đắp tình cảm. Tiêu Viễn Sơn cười nói với Vương Thu Cúc đầy khiêm nhường. Dù sao vị này cũng là mẹ vợ của lão đại mà. Tốt nhất nên tranh thủ gây ấn tượng tốt với bà. Nghe ông ta nói như vậy, Vương Thu Cúc thật sự sửng sốt. Đây là Tiêu Viễn Sơn. Trước kia là gia chủ của gia tộc Tiêu Thị, bây giờ là phó chủ tịch thứ ba của tập đoàn Cửu Châu. Ông chồng quá cố của bà có mặt mũi đến vậy sao? Quan hệ của ông ta với Tiêu Sơn Viễn tốt như vậy à, trong nhất thời Vương Thu Cúc bối rối vô cùng. Mà Dương Đào, người vừa nãy không thèm phản ứng Vương Thu Cúc, miệng ngoác đến tận mang tai. Người này là Tiêu Sơn Viễn, nhân vật cấp cao đến chồng bà ta muốn gặp cũng không gặp được. Lại khách khí với Vương Thu Cúc như vậy, bọn họ vốn đã biết Tiêu Sơn Viễn sẽ chuyển vào, cũng đã chuẩn bị mọi thứ, muốn mời Tiêu Sơn Viễn đến dùng chung một bữa cơm, nhưng Tiêu Sơn Viễn không hề để bọn họ vào mắt, nhưng bây giờ Tiêu Sơn Viễn lại mời Vương Thu Cúc ăn cơm. Ngay lúc mấy người kia còn đang bị chấn động, Lý Song Hào cũng bước đến, trừng mắt nhìn Tiêu Sơn Viễn, rồi nói với Vương Thu Cúc. Chị Vương, nếu nói đến quan hệ thì giữa tôi và chị chắc chắn thân thiết hơn nhiều. Hôm qua tôi cũng mới dọn đến, tối nay chị đến nhà tôi dùng cơm đi, tôi sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn để tiếp đón chị. Chị Vương, chị nhất định phải nể mặt tôi đấy. Nhà tôi nằm phía bên phải nhà của chị, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau rồi. Thời khắc này, Vương Thu Cúc càng khiếp sợ hơn. Dương Đào cùng quý bà bên cạnh cũng trợn hết cả mắt. Cách chương.